Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, mục lục chương đại hổ thẳng đến thay đổi một thân quần áo mặc vào xám xịt áo chui đầu. Bị kéo đến bên ngoài đồng ruộng thượng thời điểm Thẩm Mặc mới cảm thấy chính mình trở về hồn, nhìn. Bên ngoài giống nhau như đúc địa mạo, lại hoàn toàn bất đồng cây nông nghiệp. Thẩm Mặc xem như có điểm điểm minh bạch, nóng cháy thái dương chiếu đầy đất mạch tuệ ở lấp lánh tỏa sáng. Một cái tiểu nữ hài cười đùa chạy tới, còn đẩy một phen Thẩm Mặc, ở hắn thiếu chút nữa ngã tiến đồng ruộng thời điểm bị người một phen giữ chặt quan. Quan tài mặt, nam nhân đối hắn như vậy xưng hô không có tỏ vẻ ý kiến. Chỉ là kia một đầu có người ở kêu. Đại hồ, mau tới đây chọn hạt giống, quan tài mặt lên tiếng chạy đi nơi đâu, người còn thất thần làm gì? Mau cắt lúa a, lão phụ nhân đi tới tắc một phen trăng rằm hình lưỡi hái đến trong tay hắn, thật. Đừng nói, Thẩm Mặc làm như vậy nhiều cu ly chính là không trải qua ở nông thôn việc nhà nông. Giặt quần áo nấu cơm xoát chén dọn hóa đều trải qua. Nhưng là dưỡng mẫu ra như thế nào cũng là ở kinh thị 18 hoàn có hơn. Nơi đó căn bản không có đồng ruộng này đó ngoạn ý nhi, ông trời a. Hay là cái ngốc tử đi, ta đây này tiền không phải mất trắng, liền ở lão phụ nhân muốn động thủ thời điểm. Một thanh âm kịp thời cứu vớt hắn, mẹ phụ nhân giống như có điểm sợ cái này cao gầy đại tiểu hòa tử. Trà sát khởi ra giày cái kén tay, đến, tiểu tử này ngươi dậy đi, ta là quản không được, một bên nhắc mãi một bên cầm rơm dạ thằng một bên dẫm tiến đồng ruộng, Thẩm Mặc nhìn nam nhân đi. Tới trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chính là biết hiện tại hoàn cảnh hỏi cái gì cũng chưa dùng, đi theo nam nhân xuống đất. Nhìn nam nhân cầm lấy lưỡi hái thuần thục dùng tay bắt lấy một người rất cao mà lúa nước. Hai chân tách ra nửa ngồi xổm, lưỡi hái câu trụ lúa nước, hướng nội một cát, cùng với, răng rắc một tiếng, một phen lúa nước xuống dưới, hơn nữa tốc độ thực mau. Cắt một vụ lại một vụ, xem đến Thẩm Mặc không tự chủ được mà cũng nhặt lên lưỡi hái. Chỉ là thoạt nhìn đơn giản đồ vật, đương hắn một phen cắt lấy đi thời điểm liền ở trên ngón tay lôi ra một cái tinh tế miệng vết. Thương, phía trước cắt lúa giống như cảm giác được cái gì. Vội vàng xoay người, trong tay lưỡi hái cũng ném, nâng lên thanh niên tay, nhìn mặt trên miệng vết thương không nói hai lời bỏ vào trong miệng, Thẩm Mặc cảm giác được kia ấm. Áp khoang miệng, trong lòng nảy lên một tia cảm giác cổ quái. Cách vách đồng ruộng cũng ở thu hoạch lúa, một lão một nam nhẹ, tuổi trẻ chính là cái cô nương. Hai người cũng nhìn đến bên này cảnh tượng ở bên nhau lẩm nhẩm không biết nói cái gì. Đó, hảo ngón tay bị lấy ra tới. Nam nhân từ trong túi xé một khối bố, chiền ở tiểu thanh niên ngón tay thương, cuối cùng còn dùng rơm dạ côn buộc lại một cái kết. Đem người đuổi tới một bên, người đừng nhúc nhích, dư lại để cho ta tới. Thẩm Mặc nhìn nam nhân so dĩ vãng khỏe mạnh màu da trong lòng thực mâu thuẫn. Hiện thế mùa là mùa đông, chính là hiện tại phóng nhãn chung quanh, là mùa thu, hắn tiến vào quỷ giới, chính là hiện tại quan tài mặt là cái tình huống như thế nào. Hắn thật sự nói không chừng, Thẩm Mặc tìm một chỗ râm mát địa phương ngồi. Nhìn ánh vàng rực rỡ ruộng lúa một đám nông hộ huy mồ hôi như mưa, có người chọn đánh tốt lúa từ bên. Cạnh đi qua còn ở xa xa mà nói thầm mơ siêu, đây là đại hổ ra mua lao công sao. Nhìn trắng nõn sạch sẽ, có phải hay không nhà ai thiếu ra, nhìn giống cái ngốc, cái gì đều sẽ không, cũng không biết mua tới làm gì. Ngoặc kép, lúc này quan tài mặt, nga, không, đại hổ mẹ lại đây. Lão phụ nhân nhìn đến ngồi ở dưới tàng cây thừa lương thanh niên liền giận sôi máu. Cầm đấu lạp liền phiến qua đi, còn không đứng dậy đi nấu cơm. Thời tiết này, nhiệt chết cá nhân, bên kia nam nhân cảm giác được cái gì quay đầu. Nhìn đến đấu lạp chỉ là chụp trên mặt đất, nâng lên chân vừa định lại đây. Đừng tới gần ruộng lúa đại thúc giữ chặt nói điểm cái gì, Thẩm Mặc đã đứng lên đi theo lão phụ nhân. Đi trở về, nấu cơm sao? rất đơn giản, đối với sớm ra tới mưu sinh thẩm mặc cơ bản đều là chính mình mua đồ ăn nấu cơm. Nhưng là hiện tại nấu cơm cùng hắn dĩ vãng nấu cơm vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Sai, nhóm lửa, cái này quả thực chính là tay mới ra trận. Lần đầu tiên A Kỳ thật luyện tập nhóm lửa cũng không khó. Nhưng là lại muốn nhóm lửa lại muốn đi quản trong nồi đồ ăn. Còn muốn sắt dao, hắn liền vội thành một đoàn. Nam nhân trở về thời điểm trực tiếp liền đoạt đi rồi nhóm lửa việc lão phụ nhân từ cách phách lại. Đây thời điểm, cái kia thanh âm, quả thực là khóc thiên thưởng địa cũng nói được đi qua ai ra ai ta tổ tông a. Chúng ta lão Đỗ gia độc đinh khi nào trải qua phòng bếp việc. Đây là tổn thọ a. Lão phụ nhân tiến vào thời điểm nam nhân đang ở sắt dao. Nghe vậy buông xuống trong tay đao, lại là đi hướng bệ bếp, tiểu mặc tay bị thương, đừng làm cho hắn làm việc, lão phụ nhân quả thực là trừng đột ra một đôi mắt. Bị thương, một cái cụ ông nhóm chịu cái thương làm sao vậy? Hắn là tay chặt đứt vẫn là người không được, chúng ta hoa tiền tìm hắn tới chẳng lẽ là mua đảm đương Phật gia cung phụng sao? Nam nhân cũng không để ý tới lão phụ nhân gầm rú. Muộn thanh làm việc, trên lưng thẩm thấu mồ hôi, phác họa ra rắn chắc vân ra, trên vai còn có đòn gánh áp gia tăng hoành, vô cớ mà đem ngày thường che lấp hoàn chỉnh giống được hơi thở tất cả đều lộ ra tới, lão phụ nhân. Giống lên một trận cũng chưa gặp người đáp lời, táo bạo mà gác một câu ta là quản không được ngươi, liền ra cửa, đương đồ ăn thiêu chín thịnh ra nồi. Thẩm mặc còn đang suy nghĩ. Nếu là quỷ giới nói, nơi này người hiện tại đều còn tồn tại, phải không? Cơm chiều thượng ba cái đồ ăn thêm một chén canh, nói là ba cái đồ ăn kỳ thật chính là tuyết đồ ăn ngạnh. Im củ cài, còn có đậu làm xào lạp sườn, chỉ thấy giọt dầu không thấy lạp sườn, canh là trứng gà canh, một đại bồn cũng liền một cái trứng. Rào đến toái hoa tất cả đều là canh, ở lão phụ nhân kẹp đi rồi cuối cùng một khối lạp. Sưởng sau, thẩm mặc thật muốn phun tào này lão bà, liền tình ăn đất ngài đều không chết được, đương nhiên. Chuyện này hắn cũng liền gác trong lòng ngẫm lại, hiện tại cái gì tình huống cũng chưa làm rõ ràng đâu, tới rồi buổi tối. Hắn lại vào cái kia lùn phòng, không nghĩ tới sáng nay lên địa phương là hắn phòng. Cũng là quan tài mặt phòng, nhìn nam nhân không kiêng nể gì mà ở trước mặt hắn cởi ra kia kiện ngực. Thẩm mặc có chút co quắp lên, nếu không phải tất yếu. Trước kia quan tài mặt cơ bản sẽ không làm trò người khác mặt như vậy cởi quần áo. Cùng giường sự tình cũng liền khi đó ở Tây Hạ ốc đảo tửu quán có như vậy một hồi. Nhưng khi đó hắn tâm thái cũng không giống nhau. Nam nhân cõng hắn nói chuyện. Nơi này trừ bỏ mẹ nó phòng chỉ có một gian nhà ở, này. Xem như giải thích sao? Thẩm mặc vô pháp ngăn chặn mà mở miệng. Quan tài mặt, ngươi, còn nhớ rõ nhiều ít. Hắn biết quan tài mặt ký ức vẫn luôn không tốt. Ai sống lâu như vậy lại ở bất đồng thế giới cùng hiện thế chung đi tới đi lui không tinh thần thác. Loạn liền rất hào, chính là nhớ tới Hạ Lâm cùng Lục Kha. Hắn tổng cảm thấy sự tình càng phức tạp, nam nhân quay đầu mắt đen thật sâu mà nhìn hắn một cái. Cái gì đều không có nói. Trực tiếp bưng một cái bồn đi ra ngoài, thẩm mặc tâm lột bột một chút. Có loại dự cảm bất tường. Cái này quan tài mặt, sẽ không nhớ rõ hắn đối Hạ Lâm làm sự tình đi. Nam nhân đi ra ngoài trong chốc lát, thẩm mặc ở trong phòng đều nghe được bên ngoài truyền đến ào ào tiếng nước. Trên người đột nhiên liền khó chịu lên, ở ruộng lúa lâu như vậy, trở về lại là yên huân lại là hỏa nướng. Lúc này trên người nơi nào đều ngứa, nhịn không được ai thán một câu. Người A, thật là phú quý dễ dàng, hồi bần khó A, nam nhân trở về thời điểm bưng một chậu nước tiến vào. Thẩm mặc nhịn không được nói, nơi nào có thể tắm rửa, ta tưởng tắm rửa một cái, nam nhân không nói gì. Bưng bồn gỗ đến hắn dưới chân, lại đi cầm một mặt khăn lông, hảo đi, hắn minh bạch, lau một phen, giặt sạch chân, không trong chốc lát nam nhân đi ra ngoài lại dùng một cái khác bồn đánh thủy. Đưa cho sững sờ thẩm mặc sát đem mặt, ngày mai đi chợ, ta cho ngươi mua điểm đồ vật thẩm mặc cơ hồ là kết luận. quan tài mặt là có ký ức, nhưng là hiện tại có bao nhiêu ký ức, hắn cũng không biết. Chờ tiểu thanh niên rửa mặt hào, nam nhân thổi ngọn nến, buổi tối thời tiết vẫn là có điểm lạnh, khả năng cũng là cảm thấy hai cái hỏa khí phương cương nam nhân không cần chăn đi. Trong phòng duy nhất chăn cho lão phụ nhân, trong phòng liền một trương thảm, chính là tới rồi nửa đêm, không biết vì cái gì, Thẩm Mặc cảm thấy thực lãnh, chính là cái loại này âm lãnh cảm giác Thẩm Mặc sinh sôi mà cấp đông lạnh tình. Trợn tròn mắt, cảm giác được không thích hợp, loại này lãnh, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay đem hắn kéo vào một cái ôm ấp. Rộng lớn mà ấm áp, ngủ đi, đỉnh đầu thanh âm trước sau như một. Thanh tuyến trầm thấp âm cuối linh hoạt kỳ ảo, Thẩm Mặc giật giật cứng đờ chân, giây tiếp theo. Hai chân lại bị câu lấy, nhét vào một đôi rắn chắc cẳng chân trung gian, bị gắt gao mà kẹp lấy. Còn lạnh không? Đỉnh đầu lại truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm siêu đẩm mặc mặt vèo, mà đỏ. Ngày hôm sau quả nhiên chính là quan tài mặt tối hôm qua nói chợ nhật tử, sáng sớm Thẩm Mặc con bời. Vì đi chợ sự tình thiếu chút nữa cùng cái kia ngang ngược vô lý lão thái bà xảo lên, Thẩm Mặc muốn đi chợ thượng thăm thăm tình huống, chính là lão thái bà một lòng muốn hắn lưu tại trong nhà làm việc. Cuối cùng vẫn là nam nhân từ bên ngoài đã trở lại. Trực tiếp lôi kéo hắn tay liền đem người mang theo đi ra ngoài, đi trấn trên chợ không chỉ có phải đi một đoạn đường còn phải làm chạy bằng điện tam luân mới có thể tới mục đích địa. Vì tiết kiệm phí tổn, mỗi một chiếc chạy bằng điện tam luân thượng đều ngồi 4 đến 5 người. Bọn họ này một xe liền làm 5 người, trừ bỏ bọn họ hai cái ngoại có hai nữ nhân cùng một vị lão nhân ra. Không có đổ bê tông xi măng trong đất gồ ghề lồi lõm. Theo tam luân sóc này thường thường chấn đến người mông đau. Thẩm Mặc còn không có bị sóc hai hạ đã bị người chống dưới nách xách lên. Cảm nhận được mông hạ xúc cảm biến thành cứng rắn cơ bắp. Thẩm Mặc chớp chớp mắt, biểu tình trống rỗng, đại hồ, ngươi đối cái này người xứ khác cũng thật hảo, chát sừng dê biện nữ hài tử tay chống đáng tin tử. Bĩu môi nói, Thẩm Mặc là đại điều không sai, nhưng là trước mắt hai cái nữ hài làm thật sự là quá rõ ràng. Một cái đưa lưng về phía quan tài mặt ở trên mặt phác vài mặt phấn. Một cái khác lên xe liền phải làm quan tài mặt bên cạnh. Thường thường hướng trên người hắn tễ, hắn trừ phi bị mù mới nhìn không thấy, nga, không, có một người bị mù, từ thủy tự trung đối này hai cái muội tử hành vi nhìn như không thấy. Hết chương.